chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536 Nima xem như từ quỷ môn quan tránh được một kiếp a. Chương 536-536, Nima xem như từ quỷ môn quan tránh được một kiếp a. Đương nhiên, người Hoàng Phổ gia cũng đều không phải hảo hóa. Nhưng so với Lam gia này đàn sói đội lốt cừu, người thoạt nhìn muốn an toàn rất nhiều, trên mặt hắn bỗng nhiên gợi lên một mặt thẹn thùng ý cười. Hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, như thế nào, chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ không muốn, như thế nào sẽ, vậy nói như vậy định rồi a. Hảo nhìn trên mặt nàng kia mặt mê người mỉm cười. Hắn đáy lòng mặc danh vừa động, nàng gặp được nguy cơ kia một khắc. Hắn nếu ra tay cứu nàng, có phải hay không liền không nàng kia vị hôn phu chuyện gì nhi? Hắn ra tay cứu giúp, nàng lấy thân báo đáp, cỡ nào tốt đẹp câu chuyện tình yêu, chẳng qua hắn mới do dự vài phút thời gian. Nàng đã bị người khác ôm vào ôm ấp, hắn quả thực hối hận đến cực điểm, dùng quá bữa tối lúc sau. Trần Phong đỉnh Trần Thanh Thanh mặt cùng Lam gia người giả ý hàn huyên một phen. Liền đưa ra phải về học viện, Lam trước muốn đưa nàng trở về. Lại nghe Hoàng Phổ Hạo nói, không cần, ta tới đưa có thể, Lam gia người đối này càng là vui cực kỳ, Lam trước lại nhíu mày ở bên tai hắn. Nói nhỏ nói, nàng chính là có vị hôn phu người, Hoàng Phổ Hạo vẻ mặt ngạo nghễ nói. Thì tính sao? Nàng nếu đưa ra làm ta đưa, khẳng định đối ta cố ý, nàng kia vị hôn phu bất quá là cái bao cỏ mà thôi. Vô luận là gia thế vẫn là năng lực đều cùng hắn vô pháp so, bất luận cái gì nữ nhân đều biết như thế. Nào tuyển, làm trước nhíu mày nói, người vẫn là tự giải quyết cho tốt đi, rồi sau đó cũng lười đến đi quản toàn bộ Lam gia. Lam trước xem như duy nhất một cái thiệt tình vì Trần Thanh Thanh người tốt, hắn bản tính thuần thiện. Cũng chưa bao giờ kiến thức quá người trong nhà chân thật sắc mặt. Nếu bằng không nhất định sẽ hỏng mất bởi vì Lam gia người biết hắn bản tính. Rất nhiều gia tộc việc xấu xa việc cũng không có đã nói với hắn, ngồi ở Hoàng Phổ Hạo xa hoa trên xe. Ngựa, Trần Phong đáy lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nima xem như từ quỷ môn quan tránh được một kiếp a, bất quá không tồi, còn kiếm lời ba viên màu lam tinh hạch ha ha ha ha. Hoàng Phổ Hạo thấy nàng trên mặt ngăn không được ý cười. Rất có hứng thú hỏi, chuyện gì như vậy vui vẻ? Không có gì, chính là bọn họ ban thưởng ta ba cái màu lam tinh hạch không tồi. Lam gia màu lam tinh hạch là cao cấp thuộc tính, đúng vậy. Ta chính là bởi vì cái này cao hứng a, dễ dàng như vậy liền thỏa mãn. Cái này nữ hài tử thật là có ý tứ, Hoàng Phổ Hạo xe ngựa tốc độ thực mau. Chỉ chốc lát sau liền đến manh sủng học viện cửa, Trần Phong gấp không chờ nổi từ trên xe ngựa nhảy xuống, trên mặt tràn đầy vui sướng ý cười, cùng hắn vẫy vẫy tay nói. Cảm tạ, ngày mai thấy, Hoàng Phổ Hạo khóe miệng không tự giác gợi lên một nụ cười nói. Hảo, ngày mai thấy, Trần Phong lấy bay nhanh đi hộ viện trưởng lão trong viện, lúc này đại gia cư nhiên. Đều đã trở lại, thấy hắn tới. Hộ viện trưởng lão bàn tay vung lên nói. Tiểu tử, lại đây chia của, Trần Phong hai tròng mắt sáng ngời nói. Vừa lúc, ta cũng có chiến lợi phẩm. Ha ha ha. Trần Thanh Thanh cũng vẻ mặt cao hứng nói, đêm nay kế hoạch đều hoàn thành thật sự không tồi, thu hóa quả thực có thể nói phong phú, đặc biệt là sư phó của ta, quả thực quá lợi hại, ha ha ha ha, công nhiên cướp bóc người hoàng, còn cướp về nhiều như vậy tinh hạch 10 viên màu lam tinh hạch, toàn bộ đều về nàng, về sau tu luyện lên liền không thiếu tinh hạch. Trần Phong là màu tím thuộc tính. Lần này không có thuộc về hắn tinh hạch nhưng hắn lại không thất vọng. Vừa tới thời điểm từ trong hoàng cung thuận ra tới kia mấy viên. Hắn còn không có dùng xong đâu. Không vội, cùng lắm thì về sau dùng xong lại đi hoàng cung thuận chính là, hắn vẻ mặt sung sướng đem. Chính mình được đến 3 viên màu lam tinh hạch đưa cho Trần Thanh Thanh nói. Xem, ta đêm nay chiến lợi phẩm ngọa táo. Như vậy hy hữu đồ vật. cư nhiên lại tới nữa 3 viên, ha ha. Về sau đều phải dùng không xong rồi, hắn sư phó cho 10 viên. Nàng mẫu thân cấp kia xuyến lắc tay, mặt trên nạm ít nhất 5 viên, hiện tại lại tới 3 viên. Ni ma nàng này có tính không là phát đạt, về sau chính là thu cái đồ đệ cũng đủ dùng a. Hộ viện trưởng lão tốt đẹp cả giận, nhà đầu thúi, lúc này thấy đủ đi, tinh hạch đều thu hảo, về sau cho ta hảo hảo tu luyện thăng cấp. Sư phó, đừng vội, ta tới cấp các ngươi xem dạng thứ tốt. Thứ gì? Trần Thanh Thanh thật cẩn thận từ trong quần áo móc ra cái kia ngủ say chung tiểu hắc long, mọi người đồng thời hít hà một hơi nói. Thiên tương đương, đây là long, không sai, là điều ấu long, hắc ám thuộc tính hắc kim long. Từ Đồ Phong, ta ba ba tặng cho ngươi lễ gặp mặt, thích sao? Từ Đồ Phong hai tròng mắt tỏa sáng. Hắc ám kim long, này tuyệt đối là trên đời này nhất thích hợp hắn cường đại manh sủng, cư nhiên bị nha đầu phụ thân đưa cho hắn làm lễ gặp mặt, xem ra nhạc phụ tương lai đại nhân quá thật sự không tồi, như vậy cường đại sủng vật, cư nhiên nói đưa liền đưa, hắn hít sâu một hơi. Tức chế trụ đáy lòng kích động, nói, thích vậy cho ngươi, ta ba ba vốn là muốn tặng cho ta, nhưng ta đã có tiểu bạch rồi. Vừa lúc ngươi không có sủng vật, ta liền lưu lại cho ngươi, thì ra là thế. Vẫn là hắn nha đầu đối hắn tốt nhất, đáy lòng tràn đầy đều là động dung, đem ngủ say chung tiểu hắc long từ nàng trong tay tiếp nhận, liền nghe nàng nói, ta ba ba nói hắc ám kim long, trời sinh tính bạo ngược, nó tỉnh lúc sau ngươi nhất định phải hảo hảo hống hống, giao cho ta. Đó là Từ Đồ Phong vẻ mặt tự tin nói, hống người gì đó, hắn nhưng thật ra thực am hiểu. Trần Thanh Thanh bĩu môi, xem nàng đem Hoàng Phổ Hy hống thành như vậy nhi sẽ biết. Hộ viện trưởng lão vẻ mặt trầm tư nói, long là hoàng tộc chuyên trúc sủng vật, hiện tại liền dùng, chỉ sợ không tốt lắm, hoàn toàn cùng hoàng tộc xé rách ra mặt. Vì thời thượng sớm, Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Trần Thanh Thanh buồn bực nói, kia làm sao, như vậy hy hữu hắc ám kim long đều tới tay, chẳng lẽ ném xuống không thành? Kia đảo không, ta ngẫm lại a, xem có hay không cái gì thảo dược có thể đem long biến thành xà. Ta lặc cái đi, này tuyệt đối là phí phạm của trời a. Tiểu bạch tưởng biến long đều khó như lên trời, này còn đem long biến thành xà. Hộ viện trưởng lão lại nói, biến thành xà ngoại hình mà thôi, thực lực sẽ không thay đổi, nhược này còn kém không nhiều lắm. Kia sư phó, người chạy nhanh hảo hảo ngẫm lại. Đột nhiên, Từ Đồ Phong trong tay tiểu hắc long mở hai tròng mắt, cảnh giác đánh giá bốn phía. Trần Phong kinh ngạc nói, tỉnh tỉnh, nó tỉnh. Ngay sau đó, tiểu hắc long liền toàn thân tựa tạc mau giống nhau, cả người trở nên căng chặt. Ni ma nó mới ngủ cái giác mà thôi, liền biến hóa cảnh tượng, tùy ý cái kia long đều không tiếp thu được hảo sao. Nó phẫn nộ gào giống một tiếng, tựa ở cảnh cáo mọi người ly nó xa một chút giống nhau. Trần Thanh Thanh vẻ mặt thân thiết cùng nó câu thông nói, tiểu hắc, đừng sợ, ta nhận thức người mụ mụ đại hắc, nó là ta ba ba manh sủng, hiện tại ta ba ba đem ngươi tặng cho ta, manh sủng cái con khỉ, lão tử chính là chân long, mới không cho người làm manh sủng. Nó tiếp tục gào giống, trong miệng còn phun ra một đoàn hắc khí tới, mọi người lập tức tam né tránh. Liền Từ Đồ Phong đều bưng kín miệng mũi, ni ma, đây là một lời không hợp liền phóng độc khí, quá nghịch ngợm này long. Hết chương.